Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 567, ly gián. Là Hokage đại nhân, nhìn thấy bên trong chiến trường đột nhiên xuất hiện mộc độn. Nhìn thấy cái kia triển khai mộc độn bóng người, ninja liên quân trên mặt của mọi người nhất thời lộ ra phấn chấn vẻ mặt. Bạch Zetsu cũng mơ hồ có chút dao động bất an. Chutetsu Senmei trên người cùng bọn họ có cùng nguồn gốc, rồi lại mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều sức mạnh. Để Bạch Zetsu môn từ đáy lòng cảm thấy hoảng sợ, đây là thập vĩ sức mạnh. Bạch Zetsu là thời đại thượng cổ chìm đắm với vô hạn nguyệt độc, nhân loại sa đọa sau kết quả. Cho dù thuộc về nhân loại ý chí đã bị xóa bỏ, nhưng bọn họ thiên nhiên thì sẽ đối với thần thụ hóa thân thập vĩ cảm thấy sợ hãi. Liếc mắt nhìn trên chiến trường thế cuộc, Chutetsu Senmei không khỏi ám đạo, cũng còn tốt chính mình đến đúng lúc dựa vào xuất sắc năng lực cảm nhận. Chutetsu Senmei có điều chốc lát lợi dụng hiểu rõ trên chiến trường tình huống. Bạch Zetsu tuy rằng chết trận gần nửa, nhưng còn có hơn 3 vạn tiếp cận 40.000 nhân số. Nhưng mà ninja liên quân bên này cũng đã vẻn vẹn chỉ còn lại không tới 1 vạn ninja. Tuy rằng có mấy vị ảnh cấp cao khổ sở chống đỡ, nhưng liên tục chiến đấu gần 1 canh giờ, cho dù là lôi ảnh, Sasuke, Kimimaro mấy người cũng là chakra tiêu hao rất lớn. Đối mặt cuồn cuộn không ngừng Bạch Zetsu đại quân, căn bản là không có cách chống đỡ quá lâu. Một khi Darui cùng Kisuchi hai con liên đội diệt, như vậy còn lại Bạch Zetsu bất kể là đi tấn công Mifune liên đội, vẫn là tấn công Gaara liên đội, đều sẽ cho liên quân tạo thành thương vong to lớn. Coi như cuối cùng ninja liên quân bên trong chỉ còn dư lại Konoha ninja, Konoha vẫn cứ không cách nào đạt được đại chiến lần thứ tư thắng lợi. Vèo, vèo, vèo. Đếm tới bóng người nhìn thấy Chutetsu Senmei sau khi xuất hiện, lập tức thoát ly chiến đấu, thả người đi tới Chutetsu Senmei bên cạnh. Hokage, người đến thực sự là quá đúng lúc. Lôi ảnh đầu tiên nói rằng, trong ánh mắt có lái đi không được uể oải. Nếu như chỉ là Bạch Zetsu cũng còn tốt, nhưng bọn họ trước vì phong ấn, uế thổ chuyển sinh, cao, trải qua cường độ cao chiến đấu, cả người sớm đã mệt mỏi không thể tả. Thậm chí trên chiến trường rất nhiều ninja, hiện tại vẻn vẹn là dựa vào một cái niềm tin ở chống đỡ. Nếu là ninja liên quân còn có đường lui, e sợ các ninja đã sớm lui lại. Biết được nơi này chiến cuộc bất lợi tin tức sau, ta ngay lập tức sẽ tới rồi, Chutetsu Senmei trầm giọng nói. Shikamaru trợ giúp quân lính chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Chúng ta ở kiên trì một hồi, chúng ta đúng là cũng còn tốt. Nhưng các ninja từ sáng sớm đến hiện tại đã liên tục chiến đấu 4-5 tiếng. E sợ Kisuchi mặt lộ vẻ khó xử nói rằng, nếu là còn có dư chakra, chỉ bằng Kisuchi dưới cái kia một đám tinh thông thổ độn ninja, mấy cái phạm vi lớn nhẫn thuật oanh tạc xuống, Bạch Zetsu đại quân liền muốn tổn thất nặng nề. Kisuchi đúng là nhưng có thừa lực, nhưng hắn là Chutetsu Senmei người, cũng biết Chutetsu Senmei kế hoạch, đương nhiên sẽ không vì ninja liên quân đem hết toàn lực. Hiện tại chiến trường quá mức hỗn loạn, các ninja từng đôi chém giết, ta rất khó sử dụng phạm vi lớn nhẫn thuật, Chutetsu Senmei nói rằng. Kisuchi, Darui, các ngươi hiện tại lập tức đem các ninja tụ tập cùng nhau. Sasuke, Kimimaro, các ngươi qua đi hiệp trợ bọn họ. Phải, bốn người lĩnh mệnh sau, lập tức bắt đầu trợ giúp các ninja thoát ly chiến đấu. Sau đó để cho Sasuke cùng Kimimaro tạm thời chống đối kẻ địch. Các ninja nhưng là tụ tập cùng một chỗ, hướng về Chutetsu Senmei phương hướng sau lưng di động. Cái khác mấy chi liên đội hiện tại thế nào? Rồi, lôi ảnh lo lắng hỏi. Cũng còn tốt. Chutetsu Senmei vừa quan sát trên chiến trường tình huống, vừa hướng lôi ảnh nói rằng, Kakashi liên đội đã phong ấn hơn nửa, uế thổ chuyển sinh, người chết, không có vụ ẩn bảy người chúng, bọn họ bên kia thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Gaara liên đội tạm thời vẫn không có chiến đấu, Mifune bên kia cũng sắp đạt được thắng lợi. Chu Tae-su Senmei hiện tại cũng chỉ có thể như vậy an ủi Lôi Ảnh, có thể nói lần này ninja liên quân sở dĩ sẽ tác chiến thất lợi, hoàn toàn là bởi vì Chu Tae-su Senmei dẫn dắt Konoha tấn công ninja liên quân, mới để Darui liên đội thất đi cứu viện. Một mình tác chiến gần 2 giờ nhưng Vân Ẩn thôn hiện tại tổn thất nặng nề. Chu Tae-su Senmei chỉ có thể lấy mặt khác ba chỗ chiến trường nắm giữ ưu thế cự lớn tình báo. Đến tạm thời ổn định Lôi Ảnh, ân. Lôi Ảnh nghe vậy đáp nhẹ một tiếng. Không có nói tiếp cái gì, chỉ có không tới 1 vạn người a nhìn chậm rãi hội tụ tới được các ninja. Chu Tae-su Senmei trong lòng âm thầm tìm cách có một cái thuật. Chu Tae-su Senmei đã chuẩn bị đã lâu, nguyên bản thuật này là vì tiêu diệt Mifune cái kia liên đội. Có điều hiện tại nếu phải giúp Darui cùng Kisuchi hai con liên đội tiêu diệt Bạch Zetsu đại quân. Như vậy thuật này cũng chỉ năng lực này hai chi hai đội sử dụng, kiếp trước xem Hokage nguyên tác thì có rất nhiều khiến người ta khắc sâu ấn tượng chiến đấu. Thế nhưng nhất làm cho Chu Tae-su Senmei cảm thấy chấn động một trận chiến đấu, chính là Conan dùng nỗ lực dùng 6.000 ước chương nổ phù nổ chết Uchiha Obito lần đó, thậm chí có thể nói Conan đã thành công, nhưng Uchiha Obito nhưng thông qua Izanagi được phục sinh, cũng thuận lợi xoay chuyển chiến cuộc. Lần này chiến đấu không chỉ để Hokage Memon nhìn thấy Conan tín ngưỡng cùng kiên trì, tương tự cũng nhìn thấy Uchiha Obito thần uy. Nhược điểm đối với nắm giữ toàn bộ Konoha Chu Tae-su Senmei tới nói, 6.000 ước chương mồi nổ cũng không tính khó có thể tiếp thu, mà Conan giấy độn thì lại có thể để cho nổ phù ngụy trang thành mặc cho dáng dấp ra sao. Thậm chí liền ngay cả nắm giữ Mangekyo Uchiha Obito đều không có chuyện gì phát hiện trước Conan cạm bẫy, nhìn thấy những kia trong mắt chứa hy vọng hướng về phía sau mình tháo chạy các ninja. Chu Tae-su Senmei trong lòng hờ hững thầm nói, lần này cứu các ngươi, vậy hãy để cho 6.000 ước chương nổ phù cho các ngươi đưa ma đi. Sơn nhạc mộ tràng to lớn trong hang động, Uchiha Obito nhìn đứng trước mặt 6 cái tiền nhậm Jinchuriki, trong ánh mắt né qua một tia hết sạch. Này 6 cái đời trước Jinchuriki đều là thông qua uế thổ chuyển sinh cho gọi ra đến, ở đại chiến lần thứ 4 khai chiến trước, Uchiha Obito cố ý hướng về Chu Tae-su Senmei muốn tới, cũng lấy Raigen hơn nữa khống chế, làm hắn cuối cùng sức chiến đấu cho dù nắm giữ Raigen, Uchiha Obito sức chiến đấu vẫn cứ không tính quá mạnh mẽ. Từ nguyên tắc bên trong hắn cùng Naruto, Killer B, Kakashi, Gai 4 người cái kia trận chiến đấu bên trong liền có thể nhìn ra, mất đi Jinchuriki sau, Uchiha Obito chỉ có thể dùng không ngừng sử dụng thần uy, né tránh 4 người công kích, kéo dài thời gian làm cho thập vĩ phục sinh lại thập vĩ không có phục sinh trước. Những này Jinchuriki chính là Uchiha Obito cuối cùng lá bài tẩy. Chu Tae-su Senmei hắn rốt cục ra một cái Bạch Zetsu đứng ở Uchiha Obito phía sau, báo cáo, hừ hừ. Xem ra hắn rốt cục ý thức được chính mình sai lầm, Uchiha Obito nhẹ giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt đắc ý, không cần phải để ý đến hắn, bất luận hắn bây giờ làm gì, cũng đã không cách nào ngăn cản chúng ta còn có hơn 3 vạn Bạch Zetsu, đủ để kéo dài 2 giờ trở lên. Sunet cùng Jiraiya, tìm đã tới chưa? Uchiha Obito tiếp tục hỏi, tạm thời vẫn không có. Bạch Zetsu nói rằng, Chu Tae-su Senmei đến cùng đem bọn họ giấu ở nơi nào đây? Uchiha Obito nghi hoặc tự nói, tìm tới bọn họ sau phải làm sao? Bạch Zetsu hỏi, muốn cho bọn họ vạch trần Chu Tae-su Senmei âm mưu sao? Vạch trần âm mưu, sự tình đã phát triển đến trình độ này, ai biết bọn họ sẽ lựa chọn thế nào? Uchiha Obito cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, tìm tới sau, trực tiếp giết bọn họ, để sau dẫn tới ninja liên quân tìm tới thi thể của bọn họ. Konoha bên trong vẫn cứ có thật nhiều cống hiến cho bọn họ người. Hơn nữa cái kia cửu vĩ Jinchuriki, thật giống là Jiraiya đồ đệ đi. Nếu như cho hắn biết giáo viên của chính mình chết ở Chutetsu Senmei cái này Hokage bên trong, hắn sẽ làm thế nào đây? Chỉ cần cửu vĩ xuất hiện, chúng ta thì có sẽ. Bạch Zetsu bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.